Vinh quang Chúa Tể, chương 70, Hội Celestial Being và Chúa Tể Uibu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang mắt buồn tiếp tục trình bày. Thốt đứng phân tích, chư vị nghị viên ngứa chỗ nào thì giơ tay hỏi chỗ đó. Thốt sẽ gãi. Chủ tịch quy ước mỗi cái giơ tay hỏi của nghị viên được hiểu là một topic, tức là một chủ đề mới. Tham gia thảo luận trong topic này thì không có cần phải giơ tay, nhưng để mở một topic thì phải giơ tay. Phó Chủ tịch Saka de Virgo im lặng cả buổi mới giơ tay mở một topic mà mình băn khoăn nãy giờ. Tin tức về những người thất bại khi nhận ban ân thì sao? Trang mắt buồn nghe vậy liền lúng túng nhìn Thốt. Xem ra là thiếu chuẩn bị. Quân sư quạt mo thở dài. Đỡ đạn cho đồng nghiệp. Thông tin này thật sự khó tìm. Nguồn tin của chúng ta dù sao chỉ là nguồn tin thứ cấp. Tổng hợp được từ Interner. Chỉ biết hiện tại số 1 của đội đánh số ở Việt Nam vẫn chưa tiến hành nhận ban ân. Có thể đã bị rớt ở đợt sàng lần 1 hoặc vì lý do gì đó mà hoãn lại chuyện này. Ngoài ra không tìm được thông tin về những cái chết khi nhận ban ân. Đợt dịch chuyển trước thì có nhưng cũng bị dìm ngập bởi tin tức về năm tân worker. Chủ tịch gật đầu, chủ động giải vây, nói đỡ cho quân sư quạt mo kiêm phó chủ tịch Thốt. Tránh để thằng em mình nghĩ tên này lấp liếm. Loại thông tin này rất nhạy cảm, dễ tạo ra hoang mang trong dư luận, có khả năng bị xuyên tạc thành các luận điệu chống worker. Bài worker thuộc về loại thông tin được bảo mật. Trong nguồn tin thứ cấp không có cũng đúng. Nói cho cùng, thế giới này đang chuyển mình từ chạy đua vũ trang sang chạy đua năng lực siêu nhiên. Chạy đua số lượng worker. Những câu chuyện xoay quanh phải mang màu sắc tích cực, đẹp đẽ mới được. Vậy mới tranh thủ được sự ủng hộ của dư luận, sự ủng hộ của người dân. Có thể dự đoán trước. Sau này bên khối tư bản các ứng cử viên khi tranh cử tổng thống sẽ phải cam kết trong nhiệm kỳ mình có excess số lượng worker sinh ra. Excess của ai càng nhiều thì càng có nhiều phiếu. Thốt phối hợp với chủ tịch rất là ăn ý. Cho nên một số quốc gia sẽ làm mọi cách để gia tăng số lượng worker. Bất chấp tỷ lệ tử vong của người xuyên không khi nhận ban ân. Cái chết của hàng trăm. Hàng ngàn người để tạo ra một worker là vết nhơ cần phải được che giấu. Đặc biệt nếu những cái chết đó là không tự nguyện. Hiện tại trừ một số quốc gia công khai thái độ không ủng hộ. Không cổ suý nhưng cũng không ngăn cản người xuyên không nhận ban ân. Cho phép các tin tức đa chiều về vinh quang xuất hiện trên mạng xã hội như Đại Việt. Nhiều quốc gia khác, đặc biệt là ở khối Âu. Mỹ đã bắt đầu phong tỏa các thông tin trái chiều về việc nhận ban ân rồi. Cho đến hôm nay, tử vong khi nhận ban ân dù vẫn được biết đến nhưng tỷ lệ phần trăm cụ thể của mỗi con đường thì là thông tin chiến lược. Có độ nhiễu cao. Ngoài ra, bị truyền thông định hướng dẫn dắt. Sự tử vong khi nhận ban ân ở một số nước còn được coi là cách mới để được về với đấng sáng tạo. Để lên thiên đàng nữa. Anh Tuân rung đùi, vừa mới xoa quân sư xong, lúc này lại đấm một phát cho. Đa chiều, tuy vậy, nói gì thì nói, sau này chúng ta bắt buộc phải có một nguồn tin sơ cấp. Nếu không sẽ rất là bị động. Với The Innovator hiện tại, hệ thống tình báo nghèo nàn, chỉ có thể nhặt nhạnh tin tức là sơ hở lớn nhất của chúng ta. Chấm, tôi biết việc này khó. Cần thời gian xây dựng. Tuy nhiên hiện tại các anh có thể làm một việc. Đó là trong bài thuyết trình của mình. Các anh phải đưa ra được điểm mù nữa. Chúng ta phải biết chúng ta rốt chỗ nào để mà còn bổ túc chứ. Nếu như Saka không hỏi câu này. Ngày hôm nay mọi người sau khi họp xong sẽ nghĩ mình đã biết hết những gì cần biết rồi. Thế thì hỏng. Thốt thở dài. Xìu xuống. Thanh niên Hoàng không hiểu trò kéo co của mấy ông nội não bự này lắm. Chỉ thấy Thốt bị chủ tịch đi mấy đường quyền liền tiêu nghỉu thì rất vui. Kết thúc, topic, chủ đề chết chóc này. Trang mắt buồn tiếp tục thuyết trình. Cô ấn bút để chuyển qua một slide trình chiếu mới. Trên slide là ảnh screenshot một bài viết bằng tiếng Anh trên một diễn đàn dân luận quốc tế lớn. Reddit, bài viết này do một nickname là Gabriel đăng, tuyên bố sự ra đời của một tổ chức có tên gọi Celestial Being. Tổ chức này tuyên bố sở hữu tới 4 worker. Celestial Being công khai sứ mệnh của mình là ngăn chặn chiến tranh và bạo lực giữa những người xuyên không trong tương lai. Còn ngăn chặn thế nào thì họ không đề cập. Anh Tuân giơ tay mở topic. Bọn này điên rồi à? Dùng cái gì để ngăn chặn chiến tranh và bạo lực nếu không phải cũng là chiến tranh và bạo lực? Thốt phân tích. Tuy họ không nói rõ nhưng có thể tạm kết luận nhóm này chủ trương dùng bạo lực để dẹp bạo lực. Đây là hành vi can thiệp vũ trang. Thanh niên Hoàng gãi đầu. Tôi nghĩ chủ trương này tốt mà. Tuy tôi cũng thấy bọn này dư hơi thật nhưng họ cũng tích cực đó chứ. Thốt giải thích rất kiên nhẫn. Chủ trương này nghe thì có vẻ tốt nhưng thực chất lại là một lời đe dọa. Họ tự đẩy mình vào thế đối đầu với cả cộng đồng người xuyên không? Những người này đang thực hiện chính nghĩa theo kiểu sốc nổi. Thiếu tỉnh táo và cân nhắc. Sứ mệnh của chúng ta là dẫn dắt. Vốn đã là rất táo bạo. Họ còn báo tạo hơn. Sứ mệnh của họ là can thiệp. Hoàng hỏi. Khác nhau chỗ nào? Thốt nói. Can thiệp khác với dẫn dắt ở chỗ. Dẫn dắt mang tính định hướng và giúp đỡ những người cần. Còn can thiệp là kiểm soát, là xen vào việc của người không cần, chống lại tự do ý chí của người khác. Cứ hình dung hành vi can thiệp vũ trang một cách thô bạo vào chuyện nội bộ của nước khác là sẽ hiểu. Celestial Being đang đi trên con đường như vậy. Anubis giơ tay mở thêm một topic con trong topic về Celestial Being. Không liên quan lắm nhưng mà tổ chức này nhảy theo tên của tổ chức Celestial Being trong thế giới anime Gundam không không phải không? Tôi có nói chuyện với nghị viên Miharu. Ở thế giới của Gundam Asia, chủ nhân của Gundam Asia là Setsuna FCA là thành viên của tổ chức này. Thốt gật đầu, đoạn gã giới thiệu về tổ chức này cho những người không biết. Tổ chức Celestial Being trong serial anime Nhật Bản, Gundam 00 cũng là một tổ chức bán quân sự có sứ mệnh chấm dứt chiến tranh trên thế giới bằng biện pháp can thiệp vũ trang. Celestial Being ở địa cầu của các worker khác ở chỗ dùng từ nhẹ nhàng hơn một chút. Anime dùng thì hiện tại, họ dùng thì tương lai. Anime nói tới thế giới, họ chỉ nói cộng đồng người xuyên không. Anime nói muốn chấm dứt. Họ chỉ ngăn chặn. Anime đề cập tới chiến tranh. Họ thêm vô yếu tố bạo lực để làm nhẹ đi quy mô. Anime nói thẳng là dùng vũ lực. Bọn họ im lặng không nói. Chỉ để người khác ngầm hiểu. Bổ sung thêm thông tin ngoài lề. Kể từ khi Saka the Virgo được công nhận là worker mạnh nhất. Phó chủ tịch của chúng ta ngoài việc tạo ra làn sóng chính nghĩa và nhân đạo trong giới worker còn tạo ra một làn sóng văn hóa, một trào lưu thời thượng của giới xuyên không nữa. Sau Saka, chúng ta có Rengoku Kyojuro cũng là tên một nhân vật anime. Các worker mới cũng có mấy người sử dụng tên nhân vật anime, manga hoặc phim ảnh, bọn họ chọn nhân vật mà mình yêu thích nhất. Có hình tượng, tính cách giống với họ nhất để lấy làm bí danh. Anh Tuân bóp chán. Ôi thôi hỏng. Hỏng. Saka the Virgo giống như hiểu tại sao ông anh lại nói vậy. Lúc này liền đứng ra hùng biện thể hiện bản lĩnh Weibo với chủ tịch. Anh đừng có khinh bọn họ trẻ con. Đặt tên theo một nhân vật hay tổ chức có sẵn trong các tác phẩm anime, manga, truyện tranh hoặc phim ảnh nổi tiếng ngoài việc thể hiện sở thích cá nhân của mình ra còn là một con đường tắt để xây dựng hình ảnh, ấn tượng về bản thân hay tổ chức ở trong mắt dư luận và những người quan tâm nữa. Celestial Being trong serial Gundam 00 là tổ chức chính diện. Những hành động của nó kể cả những ảnh hưởng của nó thể hiện rất rõ trong bộ phim này. Những điều mà nó gặp phải cũng giống với những gì mà Thốt trình bày. Nó bị đặt vào vị trí kẻ thù chung của tất cả các quốc gia, nhưng ý nghĩa của nó, tinh thần và ý chí mà nó truyền tải thì... Chủ tịch ngắt lời. Dừng, anh không có nói cái này. Chuyện đứng trên vai người khổng lồ để tạo insight và lôi kéo fandom anh rảnh lắm. Anh chỉ đang định đề cập tới Miharu. Thốt. Tổ chức này có liên quan gì tới Miharu không? Nếu không liên quan, liệu chuyện cô ta triệu hồi được Gundam Asia có bị lộ ra ngoài chưa? Nếu tổ chức này lấy tên Celestial Being mà Miharu nhà mình lại triệu hồi Gundam Asia ra thì chết con mẹ anh em mình rồi. The Innovator sẽ bị coi là đồng minh của Celestial Being trong mắt dư luận đấy. Thốt lắc đầu. Không liên quan, đã trao đổi với nghị viên Miharu. Thực chất Celestial Being lấy cái tên này bởi vì chúng ta, hội The Innovator, chủ tịch, Thốt nhìn Saka the Virgo, cười rất là khổ, phải lựa lời để giải thích sao cho Saka the Virgo không quê độ mà chủ tịch vẫn hiểu được vấn đề. Xét tới việc chúng ta chưa tuyên bố cương lĩnh, nhiệm vụ, tầm nhìn. Sứ mệnh, giá trị cốt lõi, vai trò và chức năng chưa được công khai. Insight mà vừa nãy chủ tịch nói của The Innovator ngoài được tạo bởi các hoạt động của chúng ta ra thì chỉ có cái tên của chúng ta. Những thành viên trong chúng ta. Chấm, như vậy, có thể nói ấn tượng về The Innovator trong mắt công chúng. Nếu không kể đến các hoạt động của chúng ta thì chủ yếu đến từ cái tên của tổ chức và bản thân Phó Chủ tịch Saka the Virgo. Thành viên nổi danh nhất. The Innovator. Ý nghĩa về mặt chiết tự thì không có gì phải bàn cả. Những người đổi mới. Tuy nhiên, xét tới những ảnh hưởng của Phó Chủ tịch tạo ra trong giới Weibo, thì Innovator lại được hiểu theo nghĩa khác. Ở trong giới này, Innovator được biết đến nhiều nhất như là một chủng tộc người tiến hóa bậc cao của Serial Gundam 00. Chủ của Gundam Asia Setsuna FCA chính là một Innovator. Đây là một danh từ riêng, giống như chủng tộc Saiyan trong Serial Manga Dragon Ball vậy. Mọi người ngẩn người ra nhìn về phía Phó Chủ tịch Saka the Virgo. Thanh niên hoàng phán rất thẳng vào trọng tâm. Tóm lại hiện tại Saka đang được coi là Uibu chúa. Chúa tể Uibu nên sản phẩm anh đẻ ra cũng được phân tích dưới góc độ Uibu chứ gì. Phải vậy không? Thốt gật đầu rồi đánh thượt thở dài. Những người khác cũng thở dài. Anh Tuân lại bóp chán. Gần chán ảnh rực rực như sắp đứt. Saka the Virgo ho khục khục. Chuyện này có ảnh hưởng xấu tới chúng ta không? Thốt trả lời. Xấu thì không hẳn là xấu. Chúng ta vẫn chưa có một tuyên bố chính thức nào cả. Tất cả những gì mà công chúng biết đều chỉ là phỏng đoán và phân tích chủ quan về chúng ta mà thôi. Nếu chúng ta chủ động đưa ra tuyên bố, tất cả những gì không đúng, hiểu sai về chúng ta sẽ được đính chính lại. Anh Tuân móc một điếu thuốc ra rít lấy rít để. Tiếp đi, close topic, chủ tịch có lệnh, trang mắt buồn liền ngoan ngoãn làm theo. Tiếp tục trình bày thêm một số vấn đề trong và ngoài nước. Thốt đứng bên cạnh phân tích, các topic thỉnh thoảng lại được mở ra để các nghị viên. Phó chủ tịch và chủ tịch thảo luận, phân tích, mổ xẻ, họp hành kéo dài đến tận 7 giờ sáng mới coi như xong. Các worker khỏe như vâm không nói. Thể lực của chủ tịch rất tốt lại thường xuyên kinh qua. Chiến trường, cỡ này nên không việc gì. Chỉ có trang mắt buồn thành trang mắt đỏ ngầu. Katie không có tham gia gì cả. Suýt ngủ gục mấy lần. Sau phải pha cà phê tọng vào cho tỉnh đặng còn ghi chép nội dung cuộc họp. Ngày sau còn làm tốt vai trò phát ngôn viên của mình. Anh Tuân chở Phạm Nhã về lại Grey Castle. Chủ tịch về nhà chỉ ngủ được nửa tiếng thì lại xách theo vệ sĩ. Khoác áo giáp Armani, ngự may bách đi ra ngoài. Lo công việc, Phạm Nhã ở nhà với mấy bạn nhân viên và nhóc cu. Nhật Trường và anh Quân đã được thuyên chuyển qua một cái biệt thự mới cũng nằm trong quận 2 để làm ứng dụng dịch thuật. Thảo, Ngô, cũng mới bị điều qua để design giao diện ứng dụng. Anh Tuân kêu chỗ đó là Tech Castle. Phạm Nhã chưa qua đó bao giờ nhưng nghĩ bên đó là chỗ chuyên môn. Mình qua chỉ đi catwalk cho người ta ngó chứ không giúp gì được nên thôi. Các nhân viên trong Grey Castle vẫn đang miệt mài làm việc. Đánh vật với deadline ngày càng dữ dội kinh hoàng hơn của Rosa Việt Nam GSC. Khối lượng công việc lớn tới mức mấy bạn phải ôm việc về nhà. Tuy vậy lại không có ai bất mãn cả. Anh Tuân trả lương ghê lắm. Trả nhiều tới mức bọn họ sợ luôn. Phạm Nhã xách cu đi một vòng giới thiệu với mấy bạn nhân viên. Mọi người bất ngờ lắm. Mấy chị nữ thì suy nghĩ linh tinh. Không kiềm được. Châu Mẫn rất là thích cu. Cô pháp chế có khuôn mặt bánh bao này cứ nựng cu suốt. Thảo, Tiny, nghiêm túc và chuyên nghiệp. Đang ôm hồ sơ mấy vụ kiện hành chính liên quan tới đất đai chỗ anh Tuân đầu tư. Bận sấp mặt nhưng cũng bỏ thời gian ra chơi với cu. Còn ôm cu thơm mấy cái nữa. Nhật, Mark, không cảm xúc, không biểu cảm. Ra nhìn cu gật đầu rồi đi vô phòng làm việc tiếp. Minh, Tút, xoa đầu cu liên tục. Vò đầu cu xoắn hết cả lên. Cu được mọi người đặc biệt là mấy chị nữ xinh đẹp thương nên thấy rất là vui. Trở về địa cầu, Phạm Nhã tiếp tục phơi nắng nhìn mặt trời. Ngày hôm nay trong mắt y, vầng mặt trời treo trên cao đã hiện ra diện mạo. Rất rõ ràng, đó là một thiên thể tự phát sáng. Tỏa nhiệt năng, năng lượng khổng lồ của nó ảnh hưởng tới toàn bộ hệ mặt trời thậm chí xa hơn nữa. Phạm Nhã nhìn mặt trời, hấp thụ dòng chảy mana vô hình đi theo năng lượng như bóng trăng trên mặt nước vào trong đôi mắt. Não bộ, nội tạng, trái tim, khung xương, từng thớ thịt, cơ bắp và cuối cùng là máu. Máu sôi như bị đun. Phạm Nhã đã không thấy đau nữa. Y cảm nhận được sự cải tạo của cơ thể mình đang chậm lại. Sắp tới một điểm nút nào đó. Điều đáng nói là quan hệ giữa mức độ cải tạo và trữ lượng mana là quan hệ tương hỗ. Tỷ lệ thuận, cơ thể cải tạo với mức độ càng cao, trữ lượng mana càng lớn, có thể hấp thu được nhiều mana đi kèm với năng lượng mặt trời hoặc các dạng năng lượng khác hơn. Khi trữ lượng này hao hụt, việc hấp thu mana cũng có thể mang đến sự cải tạo thụ động. Đó là lý do vì sao Isis Horner thích vắt kiệt mana của mấy đệ tử, để họ vừa cải tạo cơ thể vừa hấp thụ mana. Đối với Phạm Nhã, ở MU Conterno, các huấn luyện viên gần như phá hủy cơ thể của y và các worker. Sau đó những cơ thể tàn tạ này lại được chữa lành bằng nước tắm thần thánh của Leonidovic. Cộng thêm việc cải tạo thụ động nhờ hấp thụ mana. Đổ đầy cái, bình, đã sớm vắt kiệt hết mana sau mỗi trận chiến của họ. Sự cải tạo vì vậy mà luôn được tiếp diễn. Nhưng ở địa cầu, chỉ, lành lặn, nhìn mặt trời và phơi nắng xem ra đã không có hiệu quả nhiều nữa. Phạm Nhã phải tìm cách khác để gia tăng trữ lượng mana. Cải tạo cơ thể hiệu quả hơn. Cách chương.